Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Chí Minh, cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, lúc trước xuất hiện trong Khuy Linh Giả, kỳ một lại nhanh chóng bị Tam chấn loại, bây giờ lại có quan hệ với loại vật tà ám như đồng sinh linh. Nhưng ngẫm lại biểu hiện lúc ấy của hắn, tính tình rất cẩn thận, sau lại cùng hàng đầu sư của Thái Quốc lăn lộn cùng một chỗ, nghĩ như vậy. Hắn dính tay vào loại chuyện này, hình như cũng không có gì bất ngờ. Chỉ là sau lần đó, hình như cũng không nghe được tin tức gì của hắn. Ngón tay Kỳ Hoài Xuyên khẽ nhếch lên, mạnh mẽ rút ra một luồng sinh khí từ trong cơ thể đồng sinh linh. Tên này còn muốn phản kháng, đáng tiếc, mấy ngày nay bị bắt. Kỳ Hoài Xuyên không ít lần giày vò nó, hiện tại nó căn bản không có lực lượng gì, bây giờ chính là một phế vật tùy ý người bầy bố. Đem đồng sinh linh cùng đoàn sinh khí chưa tiêu hóa xong ột đi, đoàn sinh khí kia liền bi. Ến thành một đoàn hình cầu sương mù mù mịt, ở trong lòng bàn tay Kỳ Hoài Xuyên từ chê. N xuống dưới trôi nổi, nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm nhận được ý chí còn sót lại trong đó. Vậy mà đã ết sao, ngay cả thân thể cũng bị TH, ôn phệ, từ sự sinh khí đó, rõ ràng có thể cảm nhận được sự không cam lòng và oán giận của Lâm Chí Minh. Hóa ra hắn ta từ ngày bữa tiệc qua đi, đột nhiên không có tin tức, đó là bởi vì hắn ta đã CS. Hơn nữa, vẫn là CS trong tay. Đại lão, một lòng hắn một lòng muốn ôm lấy. Đồng sinh linh, lão Thái Quốc, còn có Lâm Chí Minh. Kỳ Hoài Xuyên nhướng mày, hắn không thích loại cảm giác nắm giữ tin tức không đầy đủ này. Dứt khoát tìm được người kinh doanh của bữa tiệc lúc trước là Phương Tiên Sinh, gọi cho đối phương. Điện thoại nhanh chóng kết nối. Phương Tiên Sinh ở đầu kia rất ngạc nhiên. Ôi Kỳ Đại Sư xin chào, có một đoạn thời gian không liên lạc được, gần đây ngài hẳn là rất bận rộn đi, nghĩ như thế nào đến tìm ta, là có chuyện gì muốn hỗ trợ sao? Có việc ngài cứ nói. Phương Tiên Sinh người này chính là phú thương bình thường, nhưng quan hệ của ông ta lại tương đối rộng. Lúc trước sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Kỳ Hoài Xuyên cơ hồ mỗi lần mở vòng bạn bè ra. Đều có thể nhìn thấy hắn sớm muộn gì cũng có thể hỏi thăm. Bất quá bởi vì quả thật có việc, cho nên lúc này cũng không nói nhảm với hắn nữa. Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp hỏi anh, lúc trước Thái Quốc lão kia là ai mời đi, bọn họ lại tới bên này là... Em mờ cái gì, còn có Lâm Chí Minh, ngài nói là Phổ Tụng Đức Long Đại Sư đúng không? Phương Tiên Sinh cẩn thận nhớ lại một chút, cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì để giấu giếm, liền trực tiếp nói với hắn. Vị Phổ Tụng Đức Long Đại Sư này lúc trước đáp ứng lời hẹn của một vị lưu lão bản ở thành phố M, An Vân, chuyên môn bay tới, thay một người của lưu lão bản. Để tôi nhớ lại thử xem, nói là người quen của ông chủ lưu, thực tế, là em trai ruột của một tình nhân mà ông chủ lưu thích nhất. Muốn nói chuyện này cũng thật sự là tạo nghiệt. Người quen của lưu lão bản kia, là bị vợ cũ của hắn tìm người bỏ bùa. Trước khi Phổ Tụng Đức Long Đại Sư tới, đã tìm rất nhiều người qua giúp hắn xem, nhưng không có hiệu quả gì, mới một tháng, người nọ đã bắt đầu toàn thân CS, ngủ không có biện pháp ra ngoài, cho nên đã có người hỗ trợ giới thiệu Phổ Tụng Đức Long Đại Sư. Dù sao loại chuyện dài bùa này, vẫn là người bên Thái Quốc hiểu được toàn diện hơn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Hoài Xuyên nghe thấy đầu dây bên kia cảm thán, có chút hứng thú nhướng mày. Phương Tiên Sinh nói, vị, người quen, của ông chủ lưu họ Lý, tên là Lý Bân, tên này kết hôn với vợ cũ Tống Ngọc được 8 năm và có 2 con gái, 1 trai và 3 con. Ban đầu cuộc sống cả nhà coi như hài hòa, nhưng sau đó Lý Bân ngoại tình, TH. Ông đồng với một người phụ nữ trẻ hơn mình 10 tuổi, bị Tống Ngọc P. Hát hiện, hai vợ chồng liền náo loạn ly hôn đại chiến. Xé rách hơn 2 năm. Cuối cùng Tống Ngọc bất đắc dĩ buông tha quyền nuôi con, cuối cùng mới thành công cùng Lý Bân hoàn toàn tách ra. Nhưng Tống Ngọc cũng không mặc kệ đứa nhỏ, cô vẫn nhớ thương muốn cướp lại tất cả 3 đứa con, cho nên cô phải đi tìm việc là để cho tình hình kinh tế của mình tốt mới có hy vọng tiếp tục tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ Lý Bân. Vì vậy, cô tạm thời rời khỏi quê hương của mình và đi ra ngoài để là việc. Mà trong khoảng thời gian này, 3 đứa nhỏ lại đi theo cha ruột của bọn họ là Lý Bân, cùng mẹ kế Vương Tuệ Quân sống cùng nhau. Nhưng cho dù là sống cùng cha ruột, cuộc sống của ba đứa nhỏ cũng không tốt hơn nhiều. Lý Bân chính là một kẻ nghiện rượu từ trong máu, xương cốt đã thối rữa sạch sẽ. Hắn ta có tật nghiện rượu đặc biệt nghiêm trọng, một ngày không uống rượu giống như một vũng bùn nhão, tính cách cũng cực kỳ cổ quái. Ba đứa nhỏ bị hắn ta và Vương Tuệ Quân đạp đến phòng tạp vật chật chội, trong phòng ẩm ướt lại u ám, vẻn vẹn chỉ có một cửa sổ trời có thể tê hát. Ông khí, chung quanh đều là mạng nhện và bụi bặm, ba đứa nhỏ cứ như vậy chen chúc chê. N một cái giường, cũng không đi học, liền ở nhà là. Em mở việc nhà, thỉnh thoảng rảnh rỗi, lúc Vương Tuệ Quân và Lý Bân không ở nhà, bọn họ mới có thể ôm người khác vứt bỏ sách giáo khoa không cần nhìn xem. Có đôi khi mẫu thân Tống Ngọc nhận được tiền con gái gửi về, sẽ mua chút đồ ăn cùng quần áo cho mấy đứa cháu ngoại, đưa đến nhà Lý Bân, dành thời gian nhìn ba đứa cháu ngoại. Nhưng thường xuyên hơn, Lý Bân không cho phép họ gặp nhau. Mẹ của Tống Ngọc cũng lớn tuổi, trước đó có một lần tranh chấp với Lý Bân. Lý Bân say rượu cầm chai rượu đập vỡ đầu, cho nên sau đó, bà cảm thấy trong lòng sợ hãi, liền cũng không thường xuyên tới đây. Không có sự chăm sóc của bà ngoại, cuộc sống của ba đứa trẻ thậm chí còn khó khăn hơn. Vương Tuệ Quân bình thường ra ngoài, nhất định sẽ đem đồ ăn trong nhà cùng với đồ chơi có giá trị một chút đều khóa vào trong tủ, khóa kép, ba đứa nhỏ hoàn toàn không có khả năng mở ra. Bình thường bọn họ ở nhà cũng chỉ có thể ăn thức ăn thừa của cha và mẹ kế. Có đôi khi hai vợ chồng ở bên ngoài mua một con gà nướng về. Đứa nhỏ bên cạnh thèm muốn nuốt nước miếng. Lý Bân cảm thấy vui vẻ. Liền đem xương chỉ còn lại mấy sợi thịt ném qua. Giống như chó để cho đứa nhỏ đi nhặt. Có một lần đứa con lớn thật sự là đói đến hoa mắt. Liền bám vào tường nhìn hàng xóm ăn cơm. Hàng xóm nhìn tiểu hài tử hai mắt bốc L. Ên ánh sáng xanh. Đi L. Ên đưa cho bọn họ mấy cái bánh bao thịt, chờ Lý Bân trở về lại càng trực tiếp nói với hắn, bảo hắn quan tâm đứa nhỏ nhiều hơn, tiểu hài tử chính là lúc thân thể lớn L, Ên, phải để cho bọn họ ăn nhiều cơm, không nên lúc nào cũng để cho bọn họ đói. Hàng xóm rất tốt bụng, lại không nghĩ tới Lý Bân cảm thấy rất mất mặt, sau khi về nhà liền tìm một sợi xích, đeo vào cổ đứa nhỏ, xích đứa nhỏ vào lan can bên giường đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đứa con út là một bé trai năm nay 5 tuổi, thấy chị gái bị đánh, gấp đến độ rơi nước mắt, lập tức quỳ gối trước mặt Lý Bân đáng thương cầu xin cha hạ thủ lưu tình. Kết quả Lý Bân cũng đem cậu trói lại, để cho cậu quỳ gối bên cạnh, dùng một hàng gạch ấn L, ên đùi tiểu hài tử uốn cong, nhìn đứa con trai đau đến rơi nước mắt lại không dám lớn tiếng khóc, Lý Bân cùng Vương Tuệ Quân ở một bên cười ha ha. Dưới sự ngược đãi lâu dài này, ba đứa trẻ có thể nhìn thấy bằng mắt thường ngày càng gầy đi. Bị bệnh không uống thuốc, dựa vào khả năng miễn dịch của chính họ, sống đến bây giờ. Khi tâm tình Lý Bân và Vương Tuệ Quân tốt, sẽ mua cho bọn họ vài bộ quần áo, M. Ăn chút đồ ăn trở về, nhưng khi tâm tình không tốt, ba đứa nhỏ cũng chỉ còn lại chịu tội. Lúc bọn họ ở nhà liều mạng biểu hiện nhu thuận, nhưng càng nhu thuận, Lý Bân và Vương Tuệ Quân lại càng cảm thấy bọn họ dễ bắt buộc, sẽ không đi ra ngoài nói chuyện lung tung, liền không hẹn mà cùng đem bọn họ là. Em mở ra ống TH, ở, động đậy nhục mạ đánh đập, mà khi Vương Tuệ Quân công tác xảy ra vấn đề, sau khi được điều chuyển công tác giảm lương, ba đứa nhỏ ngay cả một ngày ba bữa cơm dứt khoát cũng không có. Ba đứa nhỏ chưa đầy 10 tuổi đói đến mặt vàng, giống như một người tị nạn chưa bao giờ ăn no. Lý Bân vì không muốn cho bọn họ đi ra ngoài bị hàng xóm nhìn thấy tìm tới cửa, mỗi lần ra ngoài liền đem bọn họ dùng xích sắt khóa lại. Một ngày sau đó, Lý Bân uống rượu say không biết vì sao lại pê. Hát điên, nắm lấy tóc con trai, buộc hắn chìm đầu vào trong chậu nước, đứa nhỏ hết TH. Ở không TH, ông liều mạng giãy giụa, đầy đất đều là bọt nước, lúc nào không có tiếng động, Lý Bân cũng không nhớ rõ, chỉ nghe thấy bên ngoài vang L. Ên một tiếng, con gái lớn sắc mặt trắng bệch trừng mắt đứng ở cửa nhìn hắn. Sau đó, hắn ta mới nhận ra rằng đứa con trai út của hắn ta đã bị CS đuối. Dưới tình thế cấp bách, Lý Bân bắt lấy con gái lớn muốn chạy trốn kêu cứu, dùng tay gắt gao che miệng mũi đối phương, dùng sức kéo người vào trong phòng. Chờ Vương Tuệ Quân trở về, đứa con lớn cùng đứa con út đã nằm bất động chê. N mặt đất, đến lúc này, Lý Bân dĩ nhiên là hoảng sợ. Hắn ta và Vương Tuệ Quân hai người hợp mưu, hủy diệt thi thể hai đứa nhỏ, thừa dịp đêm khuya vụng trộm đem thịt vụn ném vào trong một cái máng ăn của một trang trại lợn bình thường liền quản lý không nghiêm, ý đồ hủy thi diệt tích. Sau đó, họ trở về nhà và tiếp tục cuộc sống của họ như thể không có chuyện gì xảy ra. Một tháng sau, bà ngoại của đứa bé M, Ang theo đồ ăn uống đến thăm cháu ngoại, cùng Vương Tuệ Quân xảy ra xung đột, vừa lúc Lý Bân không ở nhà, hàng xóm nhìn không nổi liền đi ra giúp đỡ. Nhưng Vương Tuệ Quân chính là không mở cửa, ai cũng không có biện pháp với nàng. Cuối cùng, bà ngoại của đứa nhỏ từ khe cửa khóa chặt nhìn thấy đứa bé thứ hai đã gầy đến mức chỉ còn lại một cái xương cốt, lại không nhìn thấy đứa bé cả và đứa thứ hai đâu. Nàng để ý, ngoài mặt cái gì cũng không nói, sau khi trở về lập tức gọi điện thoại cho Tống Ngọc nói tình huống có thể không ổn, để Tống Ngọc nhanh chóng trở về. Tống Ngọc vội vàng chạy về quê, hai nhóm người đánh nhau. Tống Ngọc cầm rìu bổ nát cửa phòng, lúc này mới rốt cục nhìn thấy nữ nhi. Nhưng lúc này, đứa con thứ hai đã gầy đi cũng bắt đầu lắc lư, hai má lún sâu xuống, giống như là một cái đầu lớn thân thể nhỏ giá đỗ rau. Chê! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N người còn có từng khối vết bầm tím. Nhìn thấy những điều này, Tống Ngọc gần như p, hát điên, ép hỏi Lý Bân và Vương Tuệ Quân, hai đứa nhỏ kia đi đâu? Hai người kia không nói gì, chạy mất, ở nông TH, ôn nhỏ, giám sát trải ra không đủ chặt chẽ, hơn nữa bình thường hàng xóm láng giềng xung quanh cũng rất ít khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà Lý Bân này, cho nên trong lúc nhất thời, không ai có thể nói được đứa nhỏ có thể đi đâu. Chỉ có lão nhị lặng lẽ nói với Tống Ngọc, nói tỉ tỉ cùng đệ đệ bị ba đánh CSS. Tống Ngọc nhất thời rùng mình, nhưng nàng cũng không biết tỉ tỉ cùng đệ đệ đã CSS bị ném đi đâu. Mà lúc này, Lý Bân cùng Vương Tuệ Quân hai người bắt đầu hoảng hốt, liền đột nhiên nghĩ đến Lý Bân có một tỷ tỷ là em mở tình nhân cho đại lão bản, muốn cầu đối phương giúp đỡ, xem có thể đem chuyện này giải quyết hay không. Hai người suốt đêm vào thành, cụ thể nói cái gì, chỉ có bọn họ biết, dù sao cách không được một ngày, liền lập tức có một đám nhân sĩ không rõ thân phận tới cửa, hung hăng cảnh cáo Tống Ngọc một trận. Tống Ngọc sợ cha mẹ mình cũng bị liên lụy đi vào bị dọa sợ, sợ đám ác nhân này thật sự sẽ xuống tay với bọn họ, nhưng nàng càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, hài tử sống không thấy người CSS không thấy thi thể, một nhà già trẻ lại bị uy hiếp như vậy, nàng nuốt không trôi khẩu khí này, liền đột nhiên nghĩ đến một tiểu tỷ tỷ quen biết trước kia. Tiểu tỷ muội kia đi theo người khác là em mẹ kinh doanh Phật bài, bình thường có thể tiếp xúc với không ít chuyện kỳ quái. Tống Ngọc tìm nàng kể khổ, nàng lập tức nói mình có biện pháp thu thập đôi cẩu nam nữ kia. Chỉ cần chờ vài ngày, trong thời gian đó, cũng không hỏi cô ấy đã là. Em mà gì, Tống Ngọc đáp ứng, một tuần sau, Vương Tuệ Quân ra đường mua đồ đột nhiên bị một tấm biển quảng cáo từ chê. N trời rơi xuống đập trúng, vào bệnh viện, hai chân gãy nát, mà Lý Bân bề ngoài nhìn qua hình như không có chuyện gì, chê. N thực tế. Hắn ta bỗng nhiên cũng bắt đầu cảm thấy rất không thoải mái, ngứa ngáy khó nhịn, sau vài cái tàn nhẫn có thể nhìn thấy dưới làn da toát ra từng mảng đốm nhỏ màu xanh đỏ. Hắn ta bắt đầu sợ nhìn thấy ánh sáng, sợ lạnh lại sợ nóng, ăn không nuốt được, hơi chạm vào hắn một chút liền cảm giác đau nhức khó nhịn. Theo lời Lưu lão bản kia mà nói, Lý Bân này thật giống như bi. Ến thành một quả bóng bay không ngừng bành trướng, làn da mềm mại căn bản đụng cũng không thể đụng vào. Đầu ngón tay hơi chọc một cái, lập tức chọc ra một cái L, ổ lớn, máu cứ thế mà CS, ẩy ra ngoài A. Sau đó ở bên trong máu, còn có cái loại chấm đen rất nhỏ. Lúc đó thoạt nhìn giống như là trứng trùng vậy, ngay cả chính hắn ta nằm ở chê, N giường muốn xoay người cũng không được, hơi nằm một lát, làn da kia giống như dính ở chê. N giường, xoay người chính là một cái L, ổ lớn. Ngay cả hàng xóm nghe tiếng kêu thảm thiết trong nhà Lý Bân, cũng nhịn không được run rẩy. Sau đó, Lưu lão bản mời người qua xem, người đầu tiên đi qua chính là Lâm Chí Minh Lâm Đại Sư. Sau khi Lâm Chí Minh đi thăm, lập tức P, hát hiện triệu chứng này không đúng lắm, không phải chúng ta, hoặc là cổ thuật của Miêu Gia, hoặc là hàng đầu thuật của Thái Quốc. Hậu quả của hai thuật thuật này cũng có một số điểm tương đồng, nhưng không giống nhau. Nói tóm lại. Người hạ cổ cho tên này và hạ độc cho người khác là một loại hình thức không sai biệt lắm, cổ trùng TH. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ông qua phương pháp nào đó tiến vào trong cơ thể người, sẽ có các loại triệu chứng theo đó mà đến, nếu là muốn giải cổ, hoặc là TH. Ông qua phóng thích một loại cổ trùng khác tiến vào thân thể con người, PH huy tác dụng, lấy độc công độc, hoặc là tìm giải dược, nghĩ biện pháp đem cổ trùng kia giết CS trong cơ thể. Thuật pháp này càng giống như một loại vu thuật M, Ang Y Tứ Nguyền Rùa. Đây là một loại phương pháp phù chú có nguồn gốc từ thời thượng cổ, lấy đi một bộ phận thân thể của mục tiêu, ví dụ như tóc, răng, móng tay vân vân là. M thân thể kết nối thi triển vu chú, sau khi thi chú, là. M cho đối phương sinh bệnh, P, hát điên, sinh ra ảo giác, người có công lực thâm hậu thậm chí có thể khiến cho người đó tử vong tại chỗ. Nói đến đây, Phương tiên sinh cũng miệng khô lưỡi khô. Thuận tay cầm một chai nước tới, sau khi hết ừng ực, mới tiếp tục. Lâm đại sư tuy rằng lợi hại, nhưng cho dù lợi hại đến đâu cũng có chỗ không biết mà. Hắn đối với hai phương diện này không có nhiều nghiên cứu, cho nên liền nói với Lưu lão bản, bằng không liền mời Cao Minh đi. Nhưng ông chủ Lưu ở phương diện này quả thật không biết nhiều người, cho nên cuối cùng vẫn là đến nhờ tôi. Nhưng mà, Phương tiên sinh cười gượng một tiếng, không gạt ngài. Trước kia tôi cùng người bên kia ít nhiều có chút ân oán, cho nên lúc này Lưu lão bản nhờ vả, ta thật đúng là có chút không giúp được. Bất quá, đại khái một tuần sau, Lâm đại sư lại nói hắn tìm được người thích hợp, có thể tới giúp Lưu lão bản giải quyết xong sự tình. Bất quá người nọ đòi giá cao, giải giá một lần 200 vạn, Lưu lão bản nếu đồng ý, hắn liền mời người tới đây. Mà Lâm đại sư nói người thích hợp kia, tự nhiên chính là Phổ Tụng Đức Long đại sư. Sau khi M, Ang theo Phổ Tụng Đức Long tới Thần Quốc, Lâm Chí Minh không chậm trễ bao lâu, trực tiếp dẫn người đến trước mặt ông chủ Lưu. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, có một người đầu trọc khí chất bừng bừng, đó là ông chủ Lưu. Nhưng mà, ta lặng lẽ nói với ngài một tiếng Lâm đại sư kia, hắn người này thật sự là không được. Ta nói không phải năng lực, là nhân phẩm, ngài biết Phổ Tụng Đức Long đại sư đem chuyện của Lý Bân giải quyết xong. Bọn họ đã là M cái gì sao? Nghĩ đến cuộc đối thoại hôm đó, Phương tiên sinh nhịn không được xoa xoa cánh tay. Hình như bọn họ đang nói cái gì đó. Bỏ xương bỏ thịt, đồng sinh linh. Đúng, đối với ta nhớ tới Lâm Chí Minh đem hài cốt đứa con gái thứ hai của Tống Ngọc, đứa bé vừa bị đón ra nửa tháng sau đã bệnh CS kia đưa đến trong tay Phổ Tụng Đức Long luyện thi dầu. Sau đó, Phổ Tụng Đức Long dùng cái gì khống linh thuật là em mở ra một đệ tử có thể hấp thu sinh khí của người khác nâng L, ên thực lực cho chính mình. Cách chương.